Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 160 ta ở lại, là vì nàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, dù cho đuổi cũng đuổi không được đại ca, vẫn là nên thuận theo tự nhiên đi. Bạch công tử ở trong lòng tự an ủi. Bạch Tôn không có ở trong hoàng cung, mà là mua nhà nơi yên tĩnh ở kinh thành. Hắn là người chú trọng phô trương, thậm chí còn tìm người đem nhà cửa sửa chữa theo ý hắn thích một phen, lại viết ra tờ giấy, cho người làm theo mua sắm trở về. Thoạt nhìn, hắn chính là bộ dáng chuẩn bị ở lâu dài. Mà hắn thường thường sẽ tới hoàng cung, hơn nữa mỗi lần đến đều đến xem bé con. 10 ngày trôi qua, hắn một câu cũng chưa cùng Hạ Noãn Ngôn nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái. Là nàng nghĩ quá nhiều, thật ra hắn lưu lại chỉ là vì bé con đi. Hơn nữa rất có khả năng mọi người đã hiểu lầm ngay từ đầu rồi, nàng cùng Bạch Tôn trước kia không có liên quan gì, Bạch Tôn đối với nàng cũng hoàn toàn không ý nghĩ gì đặc biệt. Thời gian tắm nắng chấm dứt, Hạ Noãn Ngôn nói thầm trong lòng như vậy, cùng Bạch công tử mang bé con đi về. Bọn họ đi, sau đó an vị ở gần đó thì Bạch Tôn cũng còn chưa rời khỏi. Hắn cúi đầu chậm rãi quay lệnh bài gia chủ trong tay, không biết đang nghĩ cái gì. Qua nửa ngày, hắn đứng lên, đi đến chỗ Hạ Noãn Ngôn đã ngồi qua. Trên bàn có một cái cuống lá đã đan thắt, là Hạ Noãn Ngôn nhặt được một mảnh lá rụng, đem nó xé trội lùi chỉ thừa một cây cuống lá sau đó thắt. Chơi, nhìn chằm chằm cây cuống lá kia, hình ảnh trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau làm cho Bạch Tôn bật cười, chính là cười có chút chua xót. Cái gì cũng không nhớ rõ sao, nhớ rõ thói quen nhỏ trước kia, nhớ rõ cảm giác với rất nhiều người, duy chỉ có đem hắn quên mất. Năm đó tiểu cô nương kia đối hắn nói, ta nhớ rõ ngươi nha, cái người kia làm cho hắn luôn nhớ đến nhiều năm như vậy, vẫn là đem hắn quên đi. Thế sự không còn bình thường, những người này rốt cục vẫn là tụ về cùng nhau, ban công cỏ thơm như cũ, chân trời như cũ, chỉ là nàng không bao giờ nhớ rõ hắn nữa. Cái gọi là cảnh còn người mất, hóa ra chỉ một mình hắn là chuyện xưa thôi. Kết thúc công việc tốt thôi, 3 ngày mai gặp. Cách chương.